chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196 Thiên Cung Thần Trụ Thành Nhân Lễ. Nhị, chương 1196, 1197 Thiên Cung Thần Trụ Thành Nhân Lễ. Nhị, các ngươi kia tính cái gì? Ta còn nghe nói yêu tộc công chúa trong bụng hài nhi là chiến thần chuyển thế đâu. Thật vậy chăng? Không thấy kia Hiên Viên kiếm sao? Cả ngày một lát không rời đi theo kia yêu tộc công chúa. Ai nói không nghe, liền nghe nàng, Thiên A. Chúng ta đây Thiên Cung tương lai thần chủ đại nhân, là chiến thần chuyển thế. Này nếu là thật sự, kia còn liền thật sự tạo phúc thương sinh. Đâu chỉ, còn có người nói, là Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế đâu. Kia yêu tộc công chúa chịu lôi phạt thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn kia chuyên dụng tọa kỵ, đột nhiên liền từ nàng trong cơ thể thoát ra tới. Bất quá đều là đồn đãi, không ai tận mắt nhìn thấy qua a. Này truyền đến thật đúng là đủ tà hồ. Nếu là Linh Bảo Thiên Tôn, lại là chiến thần, thiên, cảm giác chúng ta thần tộc về sau muốn càng ngày càng hưng thịnh, đúng vậy. Đều là bị thiên mệnh chi nhân, chỉ sợ hết thảy đều vận mệnh chú định, đều có định đếm, chúng ta thần tộc cùng yêu tộc ân oán, tại đây đồng lứa bị hóa giải. Cũng hảo, nếu ma tộc tạm thời thanh trừ không được, thần yêu hai tộc cũng có thể thái bình độ nhật, cũng là không tồi, đúng vậy. Đều nhiều ít năm, chúng ta thần tộc không có như vậy náo nhiệt qua, chủng tộc cùng chủng tộc chi gian, vốn là nên chung sống hòa bình. Chỉ duy nguyện, về sau có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng liên thủ chu diệt yêu tộc, như vậy thiên giới liền sẽ chân chính nghênh đón thái bình một ngày. Thả chờ xem đi, chúng ta đều tin tưởng, thần chủ đại nhân cùng yêu tộc công chúa, có thể làm được, đúng vậy, đều là tâm tính thật tốt. Tâm hệ thương sinh người, còn thu phục kia hai điều thần long, ta nghe nói tổng cộng là 5 điều, bị ma tộc bắt đi một cái, còn có 4 điều. 4 điều cũng đủ rồi. Chỉ cần thần phục, về sau tất nhiên là chúng ta thần tộc đại trợ lực a. Còn có kia thượng cổ ma tộc cũng xuất hiện, cùng Thiên Cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa đều là bằng hữu. Về sau tính toán cộng đồng tiêu diệt ma tộc ai? Đột nhiên liền đối tương lai tràn ngập vô hạn mong đợi. Hiện tại là người trẻ tuổi thế giới a. Ngồi chờ xem, tương lai thiên giới thời đại hòa bình mở ra. Chúng ta cũng hảo chờ mong. Thượng cổ thời kỳ khai thiên tích địa là lúc, không có bắt đầu phân tranh là lúc, tam tộc đều có thể vui sướng ở chung là lúc, mới là thiên giới để cho người hoài niệm cùng hy vọng xa vời thời kỳ a. Sẽ có như vậy một ngày. Nhất định sẽ, ngay cả Trần Thanh Thanh đem những lời này nghe vào trong tai. Đáy lòng đều như vậy mặc niệm, nhất định sẽ không cô phụ những người này đối bọn họ kỳ vọng yêu. Vương yêu hậu toàn gia đều tới, thần quân cùng thần hậu tự mình nghênh đón. Rất là nhiệt tình nói, đều tới, mau, đi vào ngồi, nhà đầu trực tiếp mang hài tử đi tìm Tiểu Phong đi. Hắn hôm nay là nhân vật trọng yếu. Trễ chút nghi thức bắt đầu rồi, mới ra tới, Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua yêu vương yêu hậu. Yêu hậu gật đầu nói, đi thôi, mang bọn nhỏ cùng đi, là, mẫu hậu, Trần Trời Giáng lập tức nói, phụ vương, mẫu hậu, ta cũng muốn đi, vậy cùng đi đi. Cảm ơn mẫu hậu, rồi sau đó ba cái hài tử bị Trần Thanh Thanh mang đi Tư Đồ Phong tẩm cung tìm hắn. Đi Tư Đồ Phong tẩm cung. Hắn mới vừa đổi hảo quần áo, một bộ tĩnh tâm bộ dáng ngồi ở trên giường đọc sách đâu, tựa bên ngoài náo nhiệt. Đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, Trần Thanh Thanh mang theo bọn nhỏ tới. Trong phòng vẩy nước quét nhà bọn hạ nhân tự giác lui tán, chính là chính mắt gặp qua thần chủ đại. Nhân như thế nào cùng vị này đẹp như thiên tiên yêu tộc công chúa tán tỉnh, tuyệt đối là ái đến. Trong xương cốt như vậy cao lớn thượng thiên cung thần chủ ở yêu tộc công chúa trước mặt. Hầu chỉ đến cùng cái hài đồng giống nhau làm nũng, tuyệt đối là đổi mới bọn họ hạn cuối, tỏ vẻ thiên cung thần chủ. Chúng ta làm lại nhận thức ngươi, lúc này tuy rằng tưởng lưu lại tiếp tục vây xem lên đồng chủ đại. Nhân đổi mới hạn cuối, nhưng lại không có gì bọn họ có khả năng chuyện này, không lý do tiếp tục đợi đi xuống không phải mà. Trần Thanh Thanh đám người tiến vào, Từ Đồ Phong tựa hồ đọc sách xem mê mẩn, chỉ tưởng bọn hạ nhân vẩy nước quét nhà tiếng bước chân, đầu cũng không nâng, Trần Thanh Thanh xem. Hắn nghiêm túc bộ dáng, khóe môi hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cung, làm bộ người khác thanh âm đang nói chuyện giống nhau nói. Thần chủ đại nhân, yêu vương yêu hậu thỉnh ngài qua đi một chuyến, Từ Đồ Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Đừng nháo tương đương, tự ngươi lần trước đã tới về sau, đã không ai vui tới ta tẩm cung làm thị nữ tương đương. Phốc, như thế nào, còn trách ta không thành, mới không có, cảm kích nha đầu còn không kịp đâu tương đương. Thanh tịnh không ít, còn không cần phòng bị bò giường, nhiều nhẹ nhàng a tương đương. Nhìn cái gì thư đâu tương đương, thiên cung sử sách, nha đầu, trong chốc lát ta muốn ai xét đánh. Ngươi lảng tránh một chút, đừng nhìn, cái gì, không phải thành nhân lễ sao, còn mang ai xét đánh a? Lịch đại thiên cung thần chủ thành niên kia một ngày, đều là như thế, vì sao không xem, lại không phải không thấy quá ngươi bị xét đánh, lần này sẽ tương đối thảm thiết. Thiên, đây là cái gì quy củ, nhì ma qua cái sinh nhật còn mang bị xét đánh, muốn hay không như vậy cầu huyết a? Không có biện pháp chuyện này, ta phụ quân năm đó, cũng thừa nhận quá, kia nếu là bị sét đánh đã chết đâu. Nghe ngươi nói như vậy thảm thiết, đánh chết, liền chứng minh ta cái này thiên cung thần chủ, không bị thiên đạo tán thành, đi mẹ nó. Khụ khụ, không gì, thiếu chút nữa lại bắt đầu mắng thiên đạo, còn hảo phản ứng kịp thời, bằng không cũng muốn đi theo bị sét đánh, Từ Đồ Phong cười nói. Không có việc gì, nha đầu không cần lo lắng, ta có tự tin, thiên đạo sẽ không phách ta. Rốt cuộc, ở mọi người xem ra, ta đều là như vậy ưu tú, không phải sao, đối, ba ba là ưu tú nhất. Vô luận bất luận cái gì phương diện đều là Tử Ngâm cùng tiểu quai phụ họa nói, ngay cả trần trời. Dáng cũng ngăn không được nói, tỷ phu người như vậy. Trên trời dưới đất, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, thiên đạo bỏ được đánh chết ngươi mới là lạ đâu. Từ Đồ Phong cười nói, khó được cậu em vợ, cũng đối ta đánh giá như vậy cao, trần trời dáng nghiêm trang nói. Ta nói chính là sự thật, ta phụ vương mẫu hậu nói, sau này ta nếu là có tỷ phu giống nhau thành tựu, bọn họ là có thể chết mà nhắm mắt, ông nội của ta nói. Ta về sau nếu là có thể giống ngươi như vậy, hắn cũng chết cũng không tiếc. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Gia gia cùng phụ vương mẫu hậu, thật sự đối Từ Đồ Phong yêu cầu như vậy cao a? Đúng vậy, bọn họ nói, ta nghe lọt được, cho nên, ta sẽ hảo hảo cùng tỷ phu học tập. Về sau liền phải làm tỷ phu người như vậy, Tử Ngâm cùng tiểu quai cũng nói. Chúng ta về sau cũng muốn làm cùng ba ba giống nhau người, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, liền không một cái là muốn làm nàng người như vậy sao? Nàng này làm người là có bao nhiêu thất bại a? Từ Đồ Phong yên lặng nhìn nàng, trong mắt hiện lên một mặt si mê nói. Thế gian này không có bất luận cái gì một người so nha đầu càng thích hợp xuyên này màu xanh lá. Quần áo, rất đẹp, Trần Thanh Thanh cười nói. Liền biết ngươi sẽ thích ngươi xuyên cái gì, ta đều thích, không mặc thích nhất, những lời này hắn chưa nói. Nhưng Trần Thanh Thanh từ hắn tà ác ánh mắt chung, hiểu được ra tới, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hết chương.